bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiên Tinh đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lắng nghe tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế bên trong, cùng vô số tiếng tít tít gián đoạn của các thiết bị. Hứa Hủ nằm trên giường bệnh, sắc mặt còn trắng hơn cả tấm ga trải giường bên dưới. Bác sĩ nhanh chóng đeo mặt nạ oxy cho cậu, cúc áo sơ mi trước ngực cậu bị cởi ra, lộ ra lồng ưng. Ực gầy gò trắng bệch, bác sĩ và y tá ra vào liên tục, lúc thì che khuất tầm nhìn của Kỳ Nghiên Tinh, lúc lại để lộ ra một khoảng trống nhỏ, Kỳ Nghiên Tinh có thể nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của Hứa Hủ qua đó. Trong bầu không khí căng thẳng, mọi âm thanh đều trở nên đứt quãng. Theo dõi điện tim, tiêm tĩnh mạch dexamethasone 5mg, huyết áp 80/45, nhịp tim 45, SPO 280. Tiêm bắp adrenaline 0/5mg, tiêm tĩnh mạch thêm 5mg dexamethasone, SPO 2 vẫn tụt, nhịp tim 40, không đo được huyết áp nữa. Tít, máy theo dõi kết nối với Hứa Hủ đột nhiên phát ra tiếng báo động chói tai, sau đó là giọng y tá hoảng hốt. Bệnh nhân ngừng tim, bắt đầu CPR, gọi ICU đến hội chẩn gấp. Kỳ Nghiên Tinh nghe thấy động tĩnh bên trong, cả người căng thẳng đến cực điểm, trước mắt tối sầm lại trong giây lát. Các bác sĩ trong phòng cấp cứu, một người nhanh chóng khởi động máy khử rung tim, những người còn lại luân phiên ép tim ngoài lồng ưng. Ực cho Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh đứng thẳng đờ bên ngoài, dường như đến thở cũng quên mất. Có y tá tiến lên đẩy họ ra ngoài, giọng nói nhanh và gấp gáp. Người nhà đợi ở ngoài, xoạt, tấm rèm màu xanh lam bị kéo lại. Cảnh cuối cùng Kỳ Nghiên Tinh nhìn thấy là bác sĩ áp chiếc máy khử rung tim lạnh lẽo lên ngực Hứa Hủ. Hứa Hủ gầy như vậy, chiếc máy khử rung tim lớn dường như muốn che phủ toàn bộ lồng ưng. Ực cậu, sống mũi Kỳ Nghiên Tinh chợt chua xót. Rất nhanh, 3-4 bác sĩ mặc áo blau trắng từ thang máy chạy ra, khi đi ngang qua Kỳ Nghiên Tinh mang theo một cơn gió, trực tiếp vén rèm đi vào. Không lâu sau, Hứa Hủ được đẩy vào phòng cấp cứu. 2 tiếng sau ca cấp cứu kết thúc, cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Chưa đầy 1 tiếng sau, máy theo dõi lại điên cuồng kêu thét, Hứa Hủ một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu. Và lần này, thời gian kéo dài hơn 2 tiếng rất nhiều. Kỳ Nghiên Tinh ngồi trên chiếc ghế gần cửa phòng cấp cứu nhất, 2 khuỷu tay chống lên đầu gối, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, sống lưng cong sâu. Bả vai căng cứng như một con thú dữ sẵn sàng tấn công nhưng lại bị bức tường thép kiên cố đè chặt không thể nhúc nhích. Nơi này hoàn toàn khác với phòng cấp cứu ồn ào, rất yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng răng của Trương Sướng va vào nhau. Đối diện Kỳ Nghiên Tinh là cửa kính lớn sát đất của hành lang, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ bệnh viện, thậm chí cả những tòa nhà văn phòng cao tầng ở xa hơn. Anh không nhìn thời gian. Nhưng khi Hứa Hủ được cấp cứu lần thứ 2, mặt trời đã lên cao giữa trời. Anh nhìn mặt trời từ từ ngả về phía tây, Hứa Hủ vẫn chưa ra. Lại đợi đến khi ánh chiều tà rực rỡ như máu nhuộm đầy trời, Hứa Hủ vẫn không có động tĩnh gì. Cuối cùng bầu trời chuyển sang màu xanh thẫm, đèn neon của thành phố bật sáng, cửa phòng cấp cứu mới mở ra từ bên trong. Bác sĩ đeo khẩu trang bước ra, tay cầm một tấm bảng kẹp giấy. Kỳ Nghiên Tinh gần như lập tức đứng dậy nhìn vào bên trong, nhưng không thấy bóng dáng Hứa Hủ đâu. Vết mồ hôi nhỏ loang lổ trên áo phẫu thuật trước ngực bác sĩ. Người nhà Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh thu lại ánh mắt. Là tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sướng run rẩy đứng cạnh Kỳ Nghiên Tinh. Ở đây. Ánh mắt bác sĩ đảo qua 2 người. 2 người là gì của cậu ấy? Trương Sướng vội nói, tôi là trợ lý của cậu ấy. Kỳ Nghiên Tinh trầm giọng, tôi là người yêu của em ấy. Bác sĩ nhìn Kỳ Nghiên Tinh thêm 2 lần, rồi hỏi. Người thân trực hệ đâu? Bố mẹ cậu ấy có ở đây không? 2 người có thể giúp cậu ấy ký giấy báo nguy kịch này không? Bệnh nguy kịch, Trương Sướng ngơ ngác, chớp mắt mấy cái, đột nhiên. Hoa, một tiếng khóc lớn, khi Kỳ Nghiên Tinh nghe thấy 2 chữ, bệnh nguy kịch, anh cũng như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, tim co thắt dữ rồi. Nhưng trong lòng hoảng loạn tột độ, đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường. Anh nhắm mắt lại, khi mở miệng giọng nói vô cùng bình tĩnh. Em ấy không có người thân, giấy này tôi ký, mọi chuyện tôi sẽ phối hợp hết mình. Bác sĩ liếc nhìn Trương Sướng đang ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, biết đây là người không gánh vác được việc gì, liền gật đầu với Kỳ Nhiên Tinh, dẫn anh sang một bên nhanh chóng giải thích tình hình. Kỳ Nhiên Tinh lắng nghe rất chăm chú, từng từ ngữ xa lạ và đáng sợ đập vào màng nhĩ, môi anh luôn mím chặt, vẻ mặt không hề thay đổi. Nếu không phải ngòi bút run rẩy khi ký tên, khớp ngón tay anh dùng sức đến trắng bệch, thì người ngoài thậm chí còn không cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của anh. Kỳ Nhiên Tinh trả lại giấy báo nguy kịch cho bác sĩ, giọng nói kiềm chế và trang trọng. Xin hãy cứu em ấy. Bác sĩ nhận lấy gật đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cửa phòng cấp cứu lại đóng sầm. Kỳ Nhiên Tinh cúi đầu xoa mặt, đầu óc trống rỗng, như đang mơ vậy. Sầm Huệ đang ở tỉnh khác bàn công việc cho Hứa Hủ nhận được tin, trực tiếp bắt chuyến bay gần nhất về. Mái tóc xoăn tinh tế của cô bị gió thổi rối tung, tay xách đôi giày cao gót, sau khi xuống taxi liền chân trần chạy như bay đến cửa phòng cấp cứu. Sao, sao rồi, cô chạy đến thở không ra hơi. Bác sĩ vừa cầm giấy báo nguy kịch vào trong, Trương Sương khóc đến nấc nghẹn, đáy mắt Kỳ Nhiên Tinh đỏ ngầu không nói một lời. Sầm Huệ nhìn cánh cửa lớn lạnh lẽo của phòng cấp cứu, tay run lên, giày cao gót rơi xuống đất. Đêm của thành phố dường như không có hồi kết, dù mấy giờ đèn đường và đèn các tòa nhà văn phòng vẫn luôn sáng rực, xe cộ trên cầu vượt vẫn không ngừng qua lại. Không biết qua bao lâu nữa, bác sĩ lại từ bên trong bước ra, tháo mũ và khẩu trang, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại lộ ra nụ cười an tâm. Cứu được rồi, cặp mày thanh tú của Sầm Huệ nhướng lên. Trong mắt lập tức ngấn lệ, cô đưa tay che miệng. Cảm ơn bác sĩ. Trương Sướng đột nhiên mất hết sức lực, suýt chút nữa đã ngất đi. Bàn tay Kỳ Nhiên Tinh nắm chặt cả ngày trời cuối cùng cũng hơi thả lòng. Xin hỏi bác sĩ, chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? Sầm Huệ nghẹn ngào nói. Bác sĩ lắc đầu, bệnh nhân còn phải chuyển vào ICU để theo dõi, tạm thời không thể thăm nom. Y tá của chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình của cậu ấy. Người nhà đi đóng viện phí trước, sau đó có thể về nhà nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho việc nhập viện. Vâng, vâng, Sầm Huệ liên tục gật đầu. Bác sĩ lại nhìn quanh họ một lượt, hỏi, khi bệnh nhân phát bệnh có ai ở bên cạnh không? Kỳ Nhiên Tinh và Trương Sướng nhìn nhau. Chúng tôi ở đó, được, bác sĩ gật đầu, hai người đi theo tôi một lát, nhưng... Trương Sướng nóng lòng muốn nhìn Hứa Hủ một cái. Sầm Huệ vỗ vai cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, chị đi đóng viện phí trước. Không được thăm thì chị ở ngoài chờ. Yên tâm. Kỳ Nhiên Tinh nói. Nghe cô ấy đi. Trương Sướng do dự một lát, thở dài. Được rồi. Hai người đi theo bác sĩ vào văn phòng. Bác sĩ thay áo blau trắng ngồi xuống sau bàn làm việc. Kỳ Nhiên Tinh và Trương Sướng ngồi đối diện. Giọng bác sĩ chậm rãi. Hôm nay bệnh nhân bị sốc phản vệ nghiêm trọng do dị ứng, sau khi cấp cứu đã ổn định, nhưng bản thân lại bị cảm lạnh kèm viêm họng, dị ứng nặng gây nhiễm trùng phổi phải cấp cứu lần nữa, hiện tại đã chuyển vào ICU, các chỉ số sinh tồn ổn định. Kỳ Nhiên Tinh gật đầu, phần lớn tình hình anh đã được thông báo khi ký giấy báo nguy kịch. Bác sĩ đã lấy bệnh án của Hứa Hủ ra, lật xem trên máy tính rồi nói. Tôi gọi người nhà đến là muốn hỏi. Hôm nay bệnh nhân đã ăn hoặc tiếp xúc với chất gây dị ứng nào chưa? Kỳ Nhiên Tinh nhìn Trương Sướng. Không có mà, Trương Sướng lẩm bẩm, rồi mắt sáng lên nhớ ra. Đúng rồi, hôm nay cậu ấy bị người khác hất một cốc sữa lên tay, có phải là cái này không? Sữa, mắt bác sĩ hơi nheo lại. Theo bệnh án trước đây của cậu ấy, phản ứng dị ứng với sữa không lớn. Cụ thể là khi uống sữa tươi đóng hộp 245ml thông thường trên thị trường. Sẽ xuất hiện tình trạng đau bụng nhẹ hoặc nôn mửa. Trương Sướng liên tục gật đầu. Đúng, chính là loại đó. Vậy thì không đúng. Bác sĩ đẩy kính, chỉ là sữa thì không đến mức nghiêm trọng đến sốc phản vệ. Nghĩ lại xem còn gì khác không? Trong bệnh án, chất duy nhất có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng như vậy là lạc. Gần đây cậu ấy có tiếp xúc với các sản phẩm từ lạc không? Lần này Trương Sướng thực sự ngẩn người, cẩn thận lục lọi trong trí nhớ. Nhưng không thu hoạch được gì. Cái này thật sự không có. Đồ ăn thức uống của cậu ấy đều do chúng tôi tự làm. Chúng tôi đều biết thứ đó nguy hiểm nên chưa bao giờ chạm vào. Bản thân cậu ấy cũng đặc biệt cẩn thận. Không thể nào. Nếu xác định bệnh nhân bị động tiếp xúc với chất gây dị ứng trong tình trạng không hề hay biết. Bác sĩ dừng một chút. Vậy tôi có thể đề nghị các vị báo cảnh sát. Tình trạng của cậu ấy đã suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng rồi. Sắc mặt Kỳ Nhiên Tinh trầm xuống, Trương Sướng kinh hãi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. Anh nói là có người. Bác sĩ Đan mười ngón tay đặt lên mặt bàn. Tôi chỉ đưa ra một lời khuyên, hiện tại sự việc nghiêm trọng nhưng tình hình lại mơ hồ. Giao cho cảnh sát điều tra có lẽ sẽ yên tâm hơn. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Trương Sướng Ly, ếm môi, mắt đảo quanh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Bác sĩ, xin hỏi nếu nghiền lạc thành bột trộn vào sữa, có khả năng gây ra tình trạng nghiêm trọng như vậy không? Bác sĩ nghĩ nghĩ, về lý thuyết là có thể, nhưng không ăn vào miệng, chỉ hắt lên tay thôi cũng bị sao. Bác sĩ bật cười, phản ứng dị ứng lạc của bệnh nhân khá nghiêm trọng, hoàn toàn có khả năng. Chúng tôi từng gặp một ca, một bà mẹ đưa con trai bị bệnh đi khám bác sĩ, lúc đó penicillin vẫn còn được sử dụng rộng rãi, trước khi tiêm đã làm test ra cho con trai và kết quả âm tính, vì vậy đã tiến hành tiêm. Sau đó bà mẹ ôm con ngồi xe buýt về nhà, trên đường con trai tè ra đùi mẹ, người mẹ bị dị ứng penicillin rất nặng, ngay tại chỗ bị phù nề thanh quản dẫn đến ngạt thở tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó họ ở trên xe buýt không thể nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng các vị lại là điều may mắn trong bất hạnh, phát bệnh đúng lúc ở bệnh viện nên mới cứu được. Sau khi ra khỏi văn phòng bác sĩ, cả hai đều im lặng, trong lòng dâng lên từng đợt ớn lạnh. Trương Sướng thực sự không nhịn được, nhỏ giọng chửi rủa. Mẹ kiếp, chắc chắn là thằng nhãi Nhiếp Thành Ích làm. Hứa hủ em không có kẻ thù nào khác. Sắc mặt Kỳ Nghiên Tinh trầm xuống đáng sợ, hỏi Trương Sướng. Người hát sữa vào ban ngày, cậu có thấy mặt không? Hắn, Trương Sướng cố nén giận dữ nhớ lại cẩn thận. Hắn đeo khẩu trang, nhưng em chắc chắn chưa từng gặp, là người không quen biết. Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Không quan trọng là mặt lạ hay quen, Nhiếp Thành Ích thực sự muốn ra tay thì thuê bừa một người hoàn toàn có thể, dù sao hầu như không ai nghĩ bị hắt sữa vào người lại có thể chết người. Kỳ Nghiên Tinh hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Trương Sướng. Báo cảnh sát đi, được, Trương Sướng lập tức lấy điện thoại ra, động tác bấm phím cũng lộ rõ sự phẫn nộ. Đến khi có thể vào thăm, Sầm Hòe ở nhà thu dọn đồ đạc, Trương Sướng đến đồn cảnh sát làm lời khai. Kỳ Nghiên Tinh thì thay đồ vô trùng dưới sự hướng dẫn của y tá, đi vào phòng ICU. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bước chân vào nơi này. Bên trong rất tĩnh lặng, ngoài tiếng tít tít của máy theo dõi ra thì không còn âm thanh nào khác. Nhiệt độ rõ ràng thích hợp, nhưng lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Hứa Hủ nằm trên giường bệnh cắm ống thở, tóc mái xõa xuống lộ ra hàng lông mày thanh tú, khuôn mặt trắng bệch. Chỉ có hàng mi đen nhánh đổ bóng xuống đáy mắt, như một bức tranh thủy mặc nhòe nhoẹt. Cậu nằm đó yên tĩnh, trước ngực dán đầy các thiết bị theo dõi, trên làn da trắng như tuyết lộ ra vài vết bầm tím xanh tím, có lẽ là do ép tim ngoài lồng ưng. Ực khi cấp cứu để lại, Kỳ Nghiên Tinh chỉ nhìn một cái thôi cũng cảm thấy tim như bị dao cắt, thậm chí không biết nên chạm vào Hứa Hủ ở đâu, chỉ có thể cẩn thận ngồi một bên. Hứa Hủ dù đến lúc này vẫn đẹp, thân hình gầy gò chìm sâu trong chăn, như một loài thực vật quý giá yên tĩnh xinh đẹp, nhưng lại thiếu sức sống. Trái tim treo lơ lửng cả ngày của Kỳ Nghiên Tinh cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa khi tận mắt nhìn thấy Hứa Hủ. Cảm xúc bị kìm nén cả ngày cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này, tuôn trào ra như lũ quét. Anh rất nhẹ nhàng vê chiếc chăn bông trên người Hứa Hủ, rồi nắm chặt lấy nó, dùng sức đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Một nửa sức lực dồn vào tay, nửa còn lại thì cố gắng kìm chế. Kìm chế bản thân không được ôm Hứa Hủ, không được làm tổn thương Hứa Hủ. Anh cúi gằm mặt xuống, vai không ngừng run rẩy, thực sự là quá đau lòng. Cách chương.